Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, vô tổn chi thủ. Lần trước Đông Hoàng Trung bị Thái Thủy Chi Nhất xuyên thủng. Vấn đề nằm ở chỗ đối phương binh khí tầng cấp, ở vào khái niệm phạm vi, mà không đang tìm thường thiên binh liệt kê. Đại thánh cấp binh khí chính là truyền thế thiên binh, siêu việt quỷ phủ thần công khái niệm, mà thiên tôn khí cấp bậc cao hơn. Mặc dù đồng dạng gọi là thiên binh, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Đông Hoàng Trung lấy phòng ngự lấy xưng, lên thế gian mọi thứ trần ai chúng sinh hình bóng đối địch. Nhưng mà Thái Thủy Chi Nhất khái niệm tính minh minh khế hợp, đạo chi nhất. Tại loại này cường đại tác dụng lực phía dưới, Đông Hoàng Trung bị từ một cái điểm kích phá cũng chính là đương nhiên. Cho nên Đông Hoàng Trung là phải chữa trị. Thế nhưng thế nào chữa trị cần châm trước? Thái Ất cứu khổ thiên tôn trong lòng đã có đáp án. Năm đó thiên minh ba vang, ngoại trừ Đông Hoàng Trung bên ngoài, quân thiên trung lại thêm bạch cốt đạo trung. Nếu có thể dùng ba chuông hợp nhất. Nó uy năng tất nhiên sẽ có trên căn bản biến hóa. Ba chuông hợp nhất, chất biến phản ứng là chúng sinh không cách nào tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, Thái Ất cứu khổ thiên tôn không chỉ muốn tới vô hà hữu chi hương, còn muốn đi gần như đã hủy đi đại đạo trong lúc đó. Đạo chuông tại năm đó một trận chiến bên trong hẳn là hư hại. Thế nhưng không sao, có mảnh vỡ là được. Một cái tử vật mà thôi, đối với Thái Ất cứu khổ thiên tôn mà nói, rất dễ dàng liền có thể cầm tới. Thiên minh cũng đã sụp đổ, đại đạo trong lúc đó cũng không tồn tại bất luận cái gì sống sót ra. Nếu như huyền cổ chi quân muốn ngăn cản chính mình, vậy mình cũng chỉ có cùng hắn làm qua một trận. Thái Ất thiên tôn lớn nhất nương tựa chính là, như thế, quyền hành. Vạn pháp bản tướng thuộc về lúc đến, mọi thứ đều sẽ bị phất tán. Đây là không thể ngăn cản lực lượng, chỉ có thể trì hoãn. Cho dù là thần tổ hỏa mầm cũng là như thế. Thái thượng khắc ý bị không có hình tượng chút nào nghiền ép trên mặt đất. Thái Ất thiên tôn nói là đến. Từ xưa đến nay cuồng vọng giả xác thực rất nhiều. Ta không cần từ toại cổ bắt đầu đi. Cũng nhìn thấy đầy đất đều là Thái thượng khắc ý giận không kềm được. Nhưng mà Thái Ất án lấy đầu của hắn lực lượng vô cùng cường đại. Hắn muốn phản kháng lại không phản kháng được. Toàn thân trên dưới pháp lực cũng bị đối phương trấn áp. Thiên tôn từ căn bản phương diện bên trên vẫn là phải mạnh hơn chí tôn. Nên như thế Thái Ất tại thiên tôn bên trong lại phá lệ cường đại. Thái thượng khắc ý không chỉ tại tiếp nhận không vô chi nhật ăn mòn, đồng thời còn phải đối mặt Thái Ất, như thế, quyền hành. Cứ như vậy lập tức ở vào cực đại thế yếu bên trong, muốn dựa vào tiên cơ đột nhiên tập kích đến lật bàn. Không phải là không thể được, mà là phần thắng gần như bằng không. Thái Ất cứu khổ thiên tôn nói khẽ, trước ngươi nói ta đòi nợ đòi không được. Lại không biết hiện tại, cái này nợ ta còn đòi không chiếm được. Trong mắt của hắn lập lòe quá khứ vị lai quang mang. Thái thượng khắc ý không ngừng ý đồ phản kháng, điều động vô hà hữu chi hương lực lượng hướng hắn nơi này tập trung. Mà tuế nguyệt quang âm thăm dò, ở trên người hắn lại đã mất đi hiệu quả. Vô dụng, tuế nguyệt quang âm không chiếu lòng ta. Người căn bản tìm không thấy quân thiên trung bản thể. Thái thượng khắc ý lạnh lùng phát ra âm thanh. Đối Thái Ất thủ đoạn khịt mũi coi thường. Cho dù hắn hiện tại cầm đè ép chính mình, nhưng hắn nhưng như cũ không biết vô tồn cây cùng quân thiên trung ẩn tại phương nào. Vô hà hữu chi hương nhưng không có tứ phương tám vị khái niệm. Lại thêm không bị tuế nguyệt quang âm chỗ nhập. Thái Ất cứu khổ thiên tôn lắc đầu, mà hậu chiêu chỉ nhẹ ép, như thế quyền hành lại lần nữa thi triển, vạn tượng đều có thể bị trở lại như cũ, thế gian chư pháp đều không có thể trốn, dù cho ngươi là chúng pháp chi nguyên cũng giống như vậy. Thái thượng khắc ý đường nét thân run rẩy một cái. Trong nháy mắt này, hắn tất cả mọi thứ cũng hoàn chỉnh hiển hóa ra ngoài. Không, dừng tay, cỗ lực lượng kia để cho hắn cảm giác được hoảng sợ. Bởi vì cùng trước đó Thái Ất làm khác biệt, hiện tại cỗ lực lượng này đang đem hắn từ hình dáng biến thành có được cụ thể hình thái sự vật nào đó. Vô hà hữu chi hương là không thể có được bên ngoài hình thể. Nó là mịt mờ mà toàn chi, là mộng ảo cũng không tồn tại lý tưởng hương. Nếu như có được cụ thể bộ dáng, này lại để cho Thái thượng khắc ý mất đi không gì cũng có tên. Mất đi tên hậu quả dị thường nghiêm trọng, đó chính là đồng dạng mất đi đối ứng tên lực lượng. Đồng thời sẽ bị bài xích, mà giống như là khắc ý dạng này tồn tại, cũng đúng như hắn ban đầu nói, nếu như qua đời lúc này quá gần, hắn liền sẽ triệt để tiêu vong, không còn tồn tại. Như thế thế gian chỉ còn lại khắc ý chi pháp, lại không Thái thượng khắc ý. Nhưng mà đã muộn, Thái Ất cứu khổ thiên tôn đã thấy quân thiên trung bản thể ẩn náu địa phương. Vô hà hữu chi hương Thái Dương. Nấp kỹ, Thái Ất cứu khổ thiên tôn tán dương một câu. Nhưng mà Thái thượng khắc ý chỉ cảm thấy bị cực đại làm nhục. Từ toại cổ đến nay, hắn khi nào từng có như vậy chật vật tình huống. Xem như cổ lai đại nguyện hóa thân, thân là hàng cổ trước đó chúng pháp ngọn nguồn. Hắn khi nào bị người như vậy nghiền ép lên, theo tải bùn đất bên trong. Thái Ất, Thái thượng khắc ý phát ra không cam tâm gầm lên. Hắn tại thời khắc này triệt để lâm vào trong điên cuồng. Ta muốn để ngươi vĩnh viễn không được an bình. Ta phải nguyền rủa ngươi. Ta đem chết đi, hóa thành thế gian đến vọng, bối rối ngươi cho đến diệt vong. Cổ lai đại nguyện bóp méo, cái kia ẩn náu quân thiên trung toại cổ Thái Dương cũng không thấy. Thái thượng khắc ý điên cuồng để cho hắn toàn thân cũng ở vào, chôn vùi, trạng thái bên trong. Vô hà hữu chi hương bắt đầu ngưng tụ rơi vào. Thái Ất cứu khổ thiên tôn quay đầu đi. Trong miệng khẽ đọc một tiếng, sau đó Thái thượng khắc ý trên thân cái kia cỗ điên cuồng bóp méo. Trong nháy mắt liền bị phá vỡ. Không có chút nào do dự, Thái thượng khắc ý đường nét trong nháy mắt này kém chút liền bị kéo vào nhân thế. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, loại kia điên cuồng cùng tuyệt vọng tình cảm biến mất vô ảnh vô tung. Ta cũng không phải lôi thanh phổ hóa. Hắn trúng nguyền rủa, ta không trúng được. Thái Ất cứu khổ thiên tôn nói xong chẳng biết tại sao lời nói. Để cho Thái thượng khắc ý khó mà nghe hiểu. Nhưng theo sát lấy, người trước hàng lâm xuống. Lúc này đã đưa tay đem viên kia vốn là độn nhập hư vô bóp méo Thái Dương bắt trong tay. Nào giống như là một trái tim, yên tĩnh xoay tròn, trong đó cất giấu một khẩu chuông nhỏ. Nên như thế, nhìn qua nhỏ, nhưng khỏa này Thái Dương trên thực tế là cực kỳ to lớn. Chỉ là không có trải rộng ra mà thôi. Toại cổ chi binh quân thiên trung, đây là ngươi năm đó lừa gạt ta đại giới. Ta hôm nay đến đem nó lấy đi. Như thế mà thôi, năm đó ta nếu là không có viên kia không vô chi nhật. Nhưng lại không biết ngươi lại sẽ dùng thủ đoạn gì. Chớ có nói hôm nay ta lấy thế đè người. Năm đó các ngươi cũng là như thế. Thái Ất cứu khổ thiên tôn thanh âm không mang theo thương hại. Năm đó chi nhân, hôm nay kết quả, khắc ý, ngươi bị không vô chi nhật tra tấn ngàn năm. Sao lại không phải bởi vì ngươi lòng tham không đủ bố trí? Hắn xoay người, hoa sen chín màu ung dung dâng lên. Chính là lúc này, tại cái này vô hà hữu chi hương bên trong, có một cái nối thẳng, vô tồn chi thụ, đạo lộ được mở mang đi ra. Cổ lai chỉ có vài cọng thần bí khó lường chi thụ. Tứ tang chi ngoại, chính là vô tồn, nên như thế, bây giờ khả năng còn muốn tăng thêm cựu hương gốc kia kim sắc thân cành. Gốc kia chỉ có đường nét cây cối sừng sững tại không gì có đầu cùng. Nhưng này đường nét cũng là lúc ẩn lúc hiện, đại biểu nó cực hạn khái niệm, hữu hình nhưng vô tồn, phảng phất là phiến thiên địa này mở ra trước đó, là cái trước khái niệm thời đại còn sót lại ảnh từ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.